Bọn họ chờ từ lúc chính ngọ hiện giờ mặt trời đã lặn xuống núi nhưng Vân Lạc Phong vẫn không có xuất hiện, việc này không thể không làm Mộ Vô Sâm hoài nghi lão gia hỏa này đang cố ý. Cháu gái ta không rảnh rỗi giống các ngươi vậy, muốn gặp nó cũng chỉ có thể chờ đợi. Lão gia tử thích ý phẩm nước trà trong tay, những mày nhìn Mộ Vô Sâm đã dần dần mất kiên nhẫn chờ đợi, ung dung nói. Dung nhan Mộ Vô Sâm lại lạnh vài phần, hắn khống chế không được đứng lên. Cũng đúng lúc này hắn thoáng nhìn thấy thiếu nữ tuyệt mỹ đang chậm rãi đi tới ở ngoài cửa phòng, lửa giận vốn dĩ đã trào ra tới lại lần nữa bị hắn nghẹn trở về. Ra ra. Vân Lạc Phong nhìn cũng không nhìn Mộ Vô Sâm một cách, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng về phía lão gia tử ngồi ở bên cạnh bàn trà, tư thái lười biếng nhàn nhã trên dung nhan tuyệt mỹ nở một nụ cười khẽ. Ra ra tìm cháu sao? Lão gia tử nhìn sắc mặt dần dần xanh mét của Mộ Vô Sâm cười lạnh mở miệng, không phải ta tìm cháu, là người của Mộ gia cầm lông gà mà tưởng là lệnh tiến tới tìm cháu gây phiền toái. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng những mày, mắt đen chuyển hướng về phía Mộ Vô Sâm cao ngạo ý cười, bên môi lộ ra một tia tà khí. Tìm cháu gây phiền toái vậy cũng phải nhìn xem những người này có năng lực đó hay không, hiện giờ ở Long Nguyên Quốc ai không biết Vân Lạc Phong cháu ăn chơi trác táng thành tánh, ỷ vào uy phong của phủ tướng quân mà tác oai tác oái, cho nên tới phủ tướng quân tìm cháu gây phiền toái chỉ sợ bọn họ đã tìm lầm chỗ, cháu lập tức có thể cho người quăng bọn họ ra ngoài. Khụ khụ. Vinh lão theo sát ở phía sau nghe thấy lời này của Vân Lạc Phong thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình làm sạc, ông dùng sức nín cười mới không cười ra tiếng. Ăn chơi trác táng thành tánh ỷ thế hiếp người. Lần đầu tiên lão gia hỏa nghe thấy có người nói bản thân mình như vậy. Suy nghĩ của nha đầu này thật đúng là không thể theo lẽ thường mà phán đoán. Mộ Vô Sâm hừ lạnh một tiếng, Vân Lạc Phong ta tới nơi này là vì truyền đạt ý chỉ của quý phi nương nương, ngươi còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Nói xong lời này Mộ Vô Sâm cao cao nâng lên cằm chờ thiếu nữ kiêu căng ngạo mạn này quỳ gối ở trước mặt mình. Nhưng hắn đợi thật lâu cũng không có bất luận động tĩnh nào. Mộ Vô Sâm gắt gao cau mày, ánh mắt không kiên nhẫn quét về phía Vân Lạc Phong ở trước mặt, đáy mắt dần dần toát ra một loại không thoải mái. Vân Lạc Phong ta bảo ngươi quỳ xuống chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy. Giờ phút này Vân Lạc Phong khoanh tay ôm ngực, ánh mắt cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, sau đó nụ cười tà mị ban đầu chợt lộ ra khí phách, mặt mày bừa bãi lạnh giọng quát, Mộ Vô Sâm ngươi phạm vào tội khi quân, dựa theo luật pháp Long Nguyên Quốc hẳn nên xử trí như thế nào đây? Mộ Vô Sâm ngây ngẩn cả người không rõ nguyên do nhìn về phía Vân Lạc Phong, hắn không rõ chính mình khi nào phạm vào tội khi quân. Thật lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt càng thêm lạnh nhạt, Vân Lạc Phong ngươi bớt ở chỗ này vu oan hãm hại ta, ta khi quân lúc nào ngươi có gan thì nói cho ta cái lý do. Nghe được lời này Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt cuồng ngạo không kềm chế được lại lần nữa dừng ở trên sắc mặt xanh mét của Mộ Vô Sâm. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 103 quỳ xuống tiếp chỉ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mộ Vô Sâm bệ hạ đã chính miệng ban cho ta một mệnh lệnh đặc biệt cho phép ta bất cứ lúc nào cũng không cần quỳ xuống như hoàng thân quốc thích, cho dù quý phi nương nương một mình đến đây ta cũng không phải quỳ trước bà ta, huống hồ là một ý chỉ, bây giờ ngươi bắt ta quỳ xuống chẳng phải sẽ mắc tội khi quân ư? Mộ Vô Sâm nén giận trong lòng không tài nào phát tiết được, hắn chỉ có thể nắm chặt nắm tay bắt buộc bản thân bình tĩnh lại. Vân Lạc Phong. Hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo ánh lên cái nhìn độc ác, hắn lạnh giọng nói, quý phi nương nương có chỉ lệnh cho ngươi lập tức tiến công làm thư đồng của công chúa trong vòng 3 năm, bây giờ ngươi thu dọn hành lý rồi đi theo ta ngay tức khắc, ngoài ra quý phi nương nương có lệnh thư đồng không được tùy tiện xuất cung, do đó ngươi phải chuẩn bị hành trang đầy đủ, về phần nha hoàn thì... Hắn dừng một chút tiếp tục nói, trong cung có rất nhiều cung nữ, ngươi không cần dẫn ai theo. Một chàng lời nói tựa như ngòi nổ hoàn toàn chọc giận Vinh lão vốn không nói chuyện nhiều kể từ lúc Mộ Vô Sâm bước vào cửa. Khuôn mặt già nua của ông phẫn nộ, đôi mắt tức giận tưởng như thiêu đốt cả bầu trời. Ông quay đầu về phía Mộ Vô Sâm tức giận quát lớn: công chúa kia thì tính là gì, dựa vào đâu mà Vân Nha Đầu phải làm nha hoàn cho nàng ta? Nàng ta cho rằng bản thân mình được cưng chiều đến mức nào, nàng ta xứng sao? Thư đồng nói dễ nghe một chút là đi theo bầu bạn với công chúa cùng tu luyện và đọc sách, thật ra chỉ là một nha hoàn hầu hạ mà thôi. Vân Lạc Phong thân là thần yêu, ngay cả ông cũng không dám ra lệnh cho nàng. Kết quả đúng là đám con cháu hoàng tộc đó quá nể mặt mình rồi, dám bảo một thần y đi làm tiểu nha hoàn hầu hạ người ta ư? Nàng ta xứng sao? Quan trọng hơn là những người đó còn muốn nhốt Vân Lạc Phong trong hoàng cung 3 năm, đợi 3 năm sau đại nhân nhà mình đã sớm cách thí mở ngoặc tròn chết thẳng cẳng đóng ngoặc tròn rồi, đến lúc đó cẩu hoàng đế có 10 cái mạng cũng không đền bù nổi. Sắc mặt Ninh lão cũng lạnh đi một chút. Trong mắt ông, Vân Lạc Phong là một vị thần y xứng đáng để ông tôn trọng, thần y mà phải hầu hạ công chúa hoàng thất sao? Nếu thật sự bảo Vân Lạc Phong đi vậy thì từ nay về sau Ninh lão cũng không thể lăn lộn trên mảnh đại lục này nữa. Người ta tìm chính là người của phủ tướng quân, không liên quan đến các ngươi. Mộ Vô Sâm quét mắt nhìn đầy lửa giận về phía Vinh lão, lạnh lùng nói: huống hồ thân thể công chúa ngàn vàng bảo cháu gái của một tướng quân tiến cung hầu hạ cũng không bôi nhọ nàng ta mở ngoặc tròn. Vân Lạc Phong bây giờ lão tướng quân tuổi tác đã cao, sống không tới mấy năm, đợi lão tướng quân đi mở ngoặc tròn chết đóng ngoặc tròn rồi, nàng ta cũng đâu còn chỗ nào để đi. Quý phi nương nương của bọn ta thương xót nên mới cho nàng ta một đường ra. Ở Long Nguyên Quốc người gặp được Vinh lão cũng không có bao nhiêu người, nếu không nhờ lần trước Cảnh Lâm gây sự người có thể gặp ông phải nói là đếm được trên đầu ngón tay. Đáng tiếc là lúc Cảnh Lâm gây sự Mộ Vô Sâm không ở trong y các, cho nên hắn đương nhiên không ngờ tới lão già đứng trước mặt mình lại chính là người mà ngay cả hoàng tộc cũng phải nịnh bợ. Nha đầu! Ninh lão không lộ rõ vui buồn hờn giận trên mặt như Vinh lão, ông thản thiên quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong, Vân Thanh Phong đạm mà nói mở ngoặc tròn giống như Vân Đạm Phong khinh vậy, mây nhạt gió nhẹ đóng ngoặc tròn, chuyện này do chính ngươi quyết định, nếu ngươi không muốn vào hoàng cung làm thư đồng của công chúa Ninh lão ta sẽ giữ ngươi lại vô điều kiện, từ nay về sau ta sẽ để cháu gái mình ở trong phủ của ngươi, có nó ở đây sẽ không có bất cứ ai dám ép buộc ngươi. Tuy Vân Lạc Phong cũng không biết thân phận của Ninh lão nhưng không thể nghi ngờ hành động của đối phương làm lòng nàng ấm áp, nàng nở nụ cười tươi với hai lão già ở đằng sau. Các người yên tâm, chuyện mà Vân Lạc Phong ta không muốn làm chưa từng có bất cứ kẻ nào cưỡng ép ta được đâu. Lời của nàng cuồng vọng, khí phách kiệt ngạo khó thuần, nghiễm nhiên không để Mộ Vô Sâm ở trước mặt vào trong mắt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 104. Hai lão khiếp sợ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong đại sảnh một câu nói kia của Vân Lạc Phong chợt khiến mọi thứ yên tĩnh trở lại. Mộ Vô Sâm nắm chặt nắm đấm đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo nhìn chằm chằm dung mạo tuyệt đẹp tà mị của Vân Lạc Phong, khuôn mặt lạnh như băng như xương của hắn chẳng khác nào lạnh thấu xương tủy. Vân Lạc Phong, ngươi đừng có không biết tốt xấu, làm thư đồng của công chúa vinh quang đến mức nào, các thiên kim của đại thần ở Long Nguyên Quốc đều không cầu được phúc phận này đấy. Quý phi nương nương có lòng tốt muốn nâng đỡ ngươi, ngươi lại làm càn như thế. Bây giờ ta nói một câu, ý chỉ của quý phi nương nương không thể cãi, ngươi phải tiến cung làm thư đồng của công chúa. Lời nói của hắn vô cùng cương quyết, y như rằng Vân Lạc Phong từ chối thì hắn sẽ theo kiểu cướp người đi vậy. Nếu ngươi cho rằng làm nha hoàn của công chúa là một vinh hạnh, vậy không bằng ngươi bảo Mộ Vô Song của Mộ gia bọn ngươi đi làm thư đồng đi thế nào hả? Vân Lạc Phong lười nhắc ngáp một cái, trong đôi mắt tà mị thoáng lên ý cười, nàng cong môi nhìn về phía Mộ Vô Sâm đã tái xanh mặt mày. Làm Càn Mộ Vô Sâm quát lạnh một tiếng, ánh nhìn tàn nhẫn quét qua đáy mắt Vân Lạc Phong. Vô Song có thân phận cỡ nào hả? Nàng có tư chất xuất sắc, tài mạo song tuyệt, lại là thái tử phi, tương lai không biết phế vật như ngươi lấy đâu ra dũng khí để so sánh với nàng. Vậy không sai, trở thành thư đồng của công chúa là vinh quang của các thiên kim nhà đại thần, nhưng trong số những người đó lại không bao gồm Vô Song. Mộ Vô Sâm vẫn còn một câu chưa nói. Vô Song ưu tú đến mức nào? Chỉ một công chúa mà thôi, xứng để nàng làm thư đồng ư? Vô Song nhà hắn là quốc mẫu, tương lai thân phận ở trên và cách xa công chúa nhiều lắm. Về phần Vân Lạc Phong này, nàng chỉ là một phế vật, cho nàng cơ hội trở thành thư đồng của công chúa nàng lại không biết quý trọng, trên đời này sao vẫn còn người ngu xuẩn như thế nhỉ? Đương nhiên Mộ Vô Song và Mộ Hành Cửu vẫn chưa nói kế hoạch cho Mộ Vô Sâm biết, với tính cách tâm cao khí ngạo của hắn tuyệt đối sẽ cười nhạt âm mưu của bọn họ. Vì vậy hắn vẫn luôn luôn không rõ vì sao cô nhà mình lại bảo một phế vật đến làm thư đồng cho công chúa chứ. Không sợ nàng chôn vùi công chúa à? Mở ngoặc tròn, ý nói làm ngu theo đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong liếc xéo khuôn mặt lạnh như băng của Mộ Vô Sâm, nhích khóe môi tà mị, tự ngươi cút đi hay để ta ném ngươi ra ngoài hả? Vân Lạc Phong, Mộ Vô Sâm giận dữ nắm chặt nắm đâm, gân xanh trên thái dương giật mạnh, ngươi thật sự muốn cãi lại ý chỉ của quý phi? Vân Lạc Phong những mày, nếu ta đoán không sai hẳn là chuyện thư đồng của công chúa do bà ta tự tiện làm chủ, hoàng đế vẫn chưa biết chuyện, bây giờ ngươi tiến cung hỏi hoàng đế một chút đi, con cái của công thần cũng chỉ xứng làm thư đồng của công chúa ư? Chẳng biết khi bắt buộc ta tiến cung vẻ mặt ông ấy có như thế này không nhỉ? Từ khi cẩu hoàng đế phái Diệp Linh đến ám hại phủ tướng quân, Vân Lạc Phong đã nhìn ra hiện giờ hoàng đế sẽ không trở mặt với phủ, huống hồ cẩu hoàng đế còn định lợi dụng Diệp Linh để hãm hại nàng, làm sao lúc này lại bảo nàng tiến cung được chứ? Từ phương diện này nàng liền nhìn ra được việc này tất nhiên là Mộ Quý Phi tự tiện làm chủ, chắc chắn cẩu hoàng đế không biết chuyện. Được, đôi mắt Mộ Vô Sâm trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng nói, Vân Lạc Phong ngươi bỏ lỡ cơ hội được thăng tiến sau cùng đừng có mà hối hận, lúc đó cho dù ngươi khóc lóc muốn làm thư đồng của công chúa cũng không có ai để ý tới ngươi đâu, chúng ta đi. Hắn hung hăng vung tay áo tức giận xoay người rời đi, thoạt nhìn cước bộ vội vàng có thể cảm nhận được nội tâm cực kỳ tức giận của hắn. Hóa ra đám người hoàng thất đều như vậy, tự cho mình đúng. Vinh lão cười nói lạnh lùng, Vân nha đầu xem ra ngươi có thể tự mình xử trí chuyện, hôm nay lão già bọn ta sẽ không nhúc tay, nếu sau này ngươi có yêu cầu gì thì cứ tới y các nói một tiếng, ta sẽ hết sức tương trợ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 105 hai lão khiếp sợ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Editor Tiểu Ly Ly. Ngược lại Ninh lão không có tức giận giống như Vinh lão, chẳng qua là hắn quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong nhàn nhạt nói, nha đầu có một việc ta muốn nói cho cháu, chuyện này vốn dĩ chỉ có loại cấp bậc như chúng ta mới biết, hiện giờ cháu gần như đối lập với hoàng thất, vì an toàn của cháu mà suy nghĩ ta nhất định phải nói chuyện này cho cháu biết. Vân Lạc Phong nhớ mày nhìn về phía Ninh lão, bên môi lộ ý cười lười biếng, Ninh lão mới nói. Ninh lão ngừng lại một lúc lâu, trong Long Nguyên Quốc các ngươi đệ nhất cao thủ có thực lực cao, linh giả cao cấp, nhưng cháu có biết tên cao thủ này từ chỗ nào mà đến hay không? Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, lấy thân phận hiện giờ của nàng thật sự là không có tư cách biết những việc này. Tên cao thủ kia đến từ thế lực phía sau của hoàng tộc. Ánh mắt Ninh lão bỗng chốc trầm xuống, tiếp tục nói, mỗi hoàng tộc đều có một thế lực ở phía sau, chẳng qua là dưới tình chung chỉ cần hoàng tộc không có tai ương diệt quốc thì người trong thế lực kia sẽ không hành động, chỉ cần phái một người cao thủ trấn giữ hoàng tộc. Đây là vì sao nhiều năm như vậy mà những quốc gia vẫn luôn phát sinh chiến tranh, nguyên nhân những thế lực kia lại không có hành động là bởi vì trước đây những thế lực đó đã sớm có ước định. Vân Lạc Phong lại trầm mặt một lúc, thật lâu sau nàng nâng đôi mắt đen nhánh lên nhìn thẳng Ninh Lão. Nếu theo lời người nói như vậy, một cái triều đại nhất định sẽ vĩnh viễn lưu truyền đời đời, nhưng mà trăm nghìn năm qua triều đại đổi mới cũng không phải là không có xảy ra, người trong thế lực kia không có ngăn cản sao? Ninh Lão ha hả cười hai tiếng, kiên nhẫn giải thích nói không sai, xác thật là triều đại có thay đổi, nhưng mà trăm nghìn năm qua loại chuyện này cũng chỉ xảy ra vài lần này đơn giản đó là đương kim thánh thượng chọc giận cường giả sau lưng, vì vậy mới có triều đại thay đổi. Ngụ ý hoàng triều mấy lần thay đổi đều là bởi vì hoàng đế mạo phạm thế lực sau lưng, cho nên thế lực kia mới có thể phái người đến đoạt triều soán vị. Vân Lạc Phong ngược lại không nghĩ tới sau lưng hoàng tộc sẽ có một thế lực cường đại chống lưng. Như thế về sau nàng nhất định phải làm việc càng thêm cẩn thận một chút. Nha đầu cháu không cần quá khẩn trương, chỉ cần hoàng tộc không bị diệt vong, người trong thế lực kia sẽ không tùy tiện xuất hiện, cho dù cháu có không cẩn thận trêu chọc bọn họ Ninh gia, ta sẽ không để mặc cho họ động vào cháu chút nào đâu. Ninh Lão lạnh nhạt cười xem thường nói. Gia Gia. Ninh Hân nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Gia Gia nhà mình cười khẽ nói. Cháu cảm thấy cháu rất có duyên với Tiểu Phong, cho nên cháu muốn ở lại Vân Gia một khoảng thời gian. Tiểu Phong không biết cô có hoan nghênh ta ở lại hay không. Nàng quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong chớp chớp đôi mắt dung mạo xinh đẹp đoan trang, nở một nụ cười điềm đạm dịu dàng. Hai ngày trước Ninh Hân còn gọi Vân Lạc Phong là Vân cô nương, hiện giờ nàng ấy lại tự mình gọi nàng là Tiểu Phong, mong muốn lại biểu lộ rất rõ ràng. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, Ninh gia hắn tuyệt đối sẽ đứng ở bên cạnh nàng. Vân Lạc Phong tà mị cười một tiếng, bên trong đôi mắt đen nhanh tràn đầy ý cười. Vân gia của cháu các người muốn ở lại bao lâu thì ở. Từ lúc bắt đầu Vân Lạc Phong đối ông cháu Ninh gia này rất có hảo cảm, mà hiện tại đối phương lại rõ ràng đứng về phía nàng như vậy, nếu nàng không tiếp nhận thì có chút không biết điều rồi. Ha ha! Ninh Lão thoải mái cười to hai tiếng, hắn nhìn về phía Vân Lạc tướng quân, trên gương mặt già nua như hiện lên vẻ phấn chấn lộ ra ánh sáng. Vân Lạc tướng quân, ta thật là hâm mộ ngươi có một cháu gái ưu tú như vậy, thật làm cho người ghen tị. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 106, hai lão khiếp sợ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Editor Tiểu Ly Ly. Vân Lão gia đã sớm thành thói quen thấy gió chiều nào sẽ theo chiều ấy, vừa nghe thấy lời này của Ninh Lão vội vàng trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, nha đầu cháu còn đứng ngây người đó làm gì, không nghe thấy Ninh Lão muốn thu nhận cháu làm cháu gái sao, còn không nhanh chóng kêu một tiếng Ninh gia gia. Lão gia hỏa đã sớm nhìn ra thân phận của Ninh Lão không đơn giản, nếu là Vân Lạc Phong có một người như vậy che chở, cho dù có ngày ông cưới hạc về trời cũng không cần lo lắng nàng lẻ loi hiu quạnh không có người nào bảo vệ. Nghe được lời nói này, Ninh Lão lập tức trợn tròn mắt, Vân Lạc Phong cũng giật mình hai mắt đồng thời nhìn về phía lão gia tử, khiến cho ông cụ có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, lão gia tử xấu hổ ho khan hai tiếng, Ninh Lão không phải nói ngài rất hâm mộ ta có một cháu gái như vậy sao, ta liền suy nghĩ ra chủ ý này để cho nàng trở thành cháu gái của ngài, như vậy ngài cũng không cần phải hâm mộ ta. Ninh Lão cười ha ha hai tiếng, ánh mắt thản nhiên chứa ý cười nhìn về phía Vân Lạc Phong, đối với việc này ta dĩ nhiên sẽ không có ý kiến, không biết Vân nha đầu lựa chọn như thế nào. Vân Lạc Phong bất đắc dĩ nhún vai, cháu nghe lão gia tử nhà cháu. Nàng có thể lựa chọn như thế nào, gia gia nhà mình có mệnh lệnh nàng dám từ chối không nhận sao? Quan trọng nhất là Vân Lạc Phong biết lão gia gia gia quyết định này cũng là suy nghĩ vì nàng. Ông sợ một ngày nào đó mình rời khỏi nhân gian, ở trên đại lục này sẽ không có người nào có thể toàn tâm toàn ý che chở cho nàng, vì thế ông không tiếc vứt bỏ thể diện mà bày vẻ mặt già nua này. Thật hâm mộ ông Vinh Lão. Gen Z nhìn Ninh Lão, tuy nói Vân nha đầu không có thực lực hiện tại, chỉ mới tới sơ linh giả cao cấp, nhưng y thuật của nàng rất cao minh, nhặt được một cháu gái như vậy ông thật là kiếm được lời.

Lúc này trong Cẩm Hoa cung, Mộ Quý phi lười biếng nằm trên ghế quý phi, xung quanh có mấy thái giám và cung nữ đứng hầu đang ở chờ đợi nàng ra lệnh. Đúng lúc này một thái giám vội vàng từ ngoài cửa tiến vào, cầm phất trần trong tay, cất giọng the thé bẩm báo: khởi bẩm quý phi nương nương, Mộ đại thiếu gia cầu kiến. A, Mộ quý phi những mày giữa hai chân mày điểm một nốt chu sa vô cùng dụ hoặc, nàng chậm rãi ngồi dậy từ trên ghế quý phi, lạnh nhạt nói: để hắn tiến vào. Mộ Vô Sâm đi đến phủ thừa tướng tuyên chỉ đã lâu, lúc này tất nhiên là dẫn theo cái tiểu tiện nhân Vân Lạc Phong tiến cung phục chỉ. Tiểu tiện nhân kia thiết kế hãm hại Vô Song, lần này nhất định nàng phải vì Vô Song không thể không thả ra cơn bực tức này. Từ đầu đến cuối Mộ Quý Phi chưa nghĩ tới chuyện Vân Lạc Phong sẽ kháng chỉ không tuân, cuối cùng cũng có một cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt, nếu là người thông minh khẳng định sẽ nương vào cơ hội này bò về phía trước, huống chi lấy thể chất phế vật của Vân Lạc Phong nếu không tìm kiếm đường ra khác, chờ đến lúc tướng quân vừa chết nàng sẽ không có cách nào sinh tồn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 109 nhị thúc kích động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Editor Quy, Dơ, Hay. Trong lúc Mộ Quý Phi đắc ý chờ đợi Vân Lạc Phong đến đây tạ ơn, lại nhìn thấy một mình Mộ Vô Sâm đi vào. Ngay lập tức khuôn mặt tuyệt mỹ cao quý trầm xuống, đôi mắt xinh đẹp xẹt qua một tia sáng rét lạnh. Vân Lạc Phong đâu, vì sao chỉ có một mình ngươi trở về? Mộ Vô Sâm cười khổ hồi bẩm nói: nương nương, Vân Lạc Phong cự tuyệt vào cung làm thư đồng cho công chúa, hơn nữa còn muốn chúng ta đi hỏi bệ hạ hoàng tộc đối đãi với cháu gái của công thần như vậy sao? Cái gì? Đột nhiên sắc mặt Mộ Quý Phi lạnh xuống, đôi tay thon dài như ngọc nắm chặt tay ghế dựa, lạnh lùng nói: cái đứa phế vật Vân Lạc Phong kia thật sự nói như thế. Không sai, Mộ Vô Sâm gật đầu: nương nương, Vân Lạc Phong chỉ là một tên phế vật mà thôi, vì sao lại phải cất nhắc nàng ta như thế, lấy thân phận của nàng ta căn bản là không xứng làm thư đồng của công chúa. Công chúa là người tôn quý như thế, Vân Lạc Phong có tư cách gì trở thành thư đồng của nàng, nhất là phế vật này còn không biết tốt xấu như vậy, vậy mà lại có thể cự tuyệt ý tốt của nương nương. Đôi mắt Mộ Quý Phi trầm xuống, nhẹ nhàng ngắm nghía khớp ngón tay trên bàn tay như ngọc, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này một giọng nói lanh lảnh truyền vào từ bên ngoài tẩm cung, cắt đứt suy nghĩ của Mộ Quý Phi. Bệ hạ giá lâm. Mộ Quý Phi nghe tiếng thông báo vội đứng lên sửa sang lại trang dung của chính mình, nhìn một bóng dáng màu vàng tươi đang bước nhanh vào trong tẩm cung, đoan trang ưu nhã khom người nói: thần thiếp cung nghênh bệ hạ. Ái phi. Ánh mắt cao độ mang ý cười liếc nhìn Mộ Quý Phi không lạnh không nhạt nói: chấm nghe nói nàng đến phủ tướng quân muốn Vân Lạc Phong tiến cung làm thư đồng cho công chúa. Mộ Quý Phi kinh ngạc ngẩng đầu lên: bệ hạ tại sao ngài lại biết? Chuyện này đã truyền đi khắp toàn thành. Cao Đồ cười lạnh: toàn bộ dân chúng đều nói Mộ Quý Phi khi dễ nữ nhi duy nhất của phủ tướng quân, lại còn muốn cưỡng ép nàng vào cung làm thư đồng cho công chúa. Ái phi, Mộ gia của nàng đã từng hại chết nhi tử và tức phụ của Vân Lạc, chấm không quản miệng của dân chúng trong thiên hạ thiên vị Mộ gia, nhưng mà hiện giờ Vân Lạc Phong là độc đinh của phủ tướng quân, nếu thật sự nàng ta có xảy ra chuyện gì nhất định lão gia hỏa kia sẽ tìm hoàng tộc liều mạng, hiện giờ triều đình tạm thời không có cách nào động vào lão nhân này, cho nên chấm hy vọng các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Quý Phi cúi mặt xuống ôn nhu đáp: thần thiếp tuân lệnh. Ái phi. Sắc mặt Cao Đồ ôn hòa hơn, nhìn nữ nhân được hắn sủng ái ánh mắt không còn sắc bén như trước nữa: chấm biết nàng và Vân Lạc Phong có oán thù, nếu không phải do nàng ta mơ to vơ to xong cũng sẽ không bị thương tổn như vậy, nhưng hiện tại thái tử bệnh nặng, chấm đã vội đến sức đầu mẻ trán, không có thời gian để ý tới những chuyện tầm thường như thế này, nàng yên tâm, sớm muộn gì chấm cũng khai đao với phủ tướng quân trả lại công đạo cho nàng. Công đạo? Nếu Vân Lạc Phong ở chỗ này nghe được Cao Đồ nói ra hai chữ này chắc chắn sẽ nhìn không được mà cười ra tiếng.